Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1761. Nữ nhân trên giường. Phong Phi Vân cười khẩy nói: "Làm rất cao minh, sau khi vào xóa hết dấu vết." Trong Phiêu Miêu Thần Triều nói đến kẻ thù thì Phong Phi Vân không có ai, hắn chỉ hơi xích mích với Trương Cẩu Nguyệt. Nhưng Trương Cẩu Nguyệt là người biết điều, sẽ không dám đắc tội Yêu Vương Thái Cổ Thánh Yêu tộc, vậy là ai xông vào? Chẳng lẽ là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến? Nói đến kẻ thù của Phong Phi Vân thì có một, chính là Thủy Nguyệt Đỉnh. Trong lòng Phong Phi Vân rất kiêng dè nữ nhân này. Phong Phi Vân hít sâu, ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng khép cửa đi vào trong. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm giường rộng làm bằng ngà voi, tuy bị mảnh che nhưng vẫn thấp thoáng thấy nữ nhân nằm trên giường. Dưới giường đặt đôi giày trắng, không phải giày bình thường mà làm bằng đế noãn bách ngọc lệnh quý giá, thêu hao lan nhỏ màu trắng toát mùi thơm. Phong Phi Vân nhớ rõ đây là giày thần nữ tế tử Bạch Y mang. Đúng là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận với đối thủ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thầm nghĩ: tu vi của Thủy Nguyệt Đình khủng khiếp đến mức này sao? Chắc tính ra ta tới Đại Quang Minh giới, nhưng tại sao nàng không tự mình đến? Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh a mơ u vinh quy quy nơ gơm đến bên cạnh giường, ngồi xuống bàn rót ly trà nhấp một ngụm. Phong Phi Vân nói: không biết là vị thần nữ tế tử Bạch Y nào giá lâm. Trên giường có tiếng nữ nhân thở hổn hển, rên rỉ yêu kiềm, người vặn vẹo. Nóng, nóng quá. Phong Phi Vân nhíu mày, có gì đó là lạ. Dù Thủy Nguyệt Đình phái thần nữ tế tử Bạch Y đến đối phó hắn thì thân phận thần nữ tế tử Bạch Y cao quý biết mấy, sao có thể tơi dày. Nằm xuống giường của Phong Phi Vân, đây là thần nữ tế tử Bạch Y nhận huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính hơn người, băng thanh ngọc khiết, có thể nổi bật trong ước vạn nữ nhân, không thể nào là loại phóng đãng. Có vấn đề. Phong Phi Vân đứng dậy, vén rèm lên trợn mắt há hốc mồm. Thần nữ tế tử Bạch Y trắng mềm hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, vạt áo mở rộng. Ngực nàng vốn mặc áo lót màu trắng nhưng đã bị xé xuống, lộ ra gò bồng đào căng tròn trắng tinh. Hai điểm đỏ đặc biệt hấp dẫn. A a, nóng quá, nước. Tóc đen xóa tung có dính lên cổ, có dán vào ngực căng. Mày nhướng cao, mắt quyến rũ, mũi thẳng, môi hé mở tiếng thở dốc hút hồn. Khuôn mặt trắng nón tinh xào đỏ ửng. Hai tay xoa nắn bầu ngực, tay kia luồn vào khố đáng yêu. Ngón tay ma sát, có mấy cọng lông đen thò ra ngời. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ban ngày Phong Phi Vân đã gặp nữ nhân này, nàng là một trong bốn thần nữ tế tử Bạch Y Bích Lạc Hoàng Tuyền. Khi ấy nàng kiêu ngạo như tiên hạc trong mây, thánh khiết như tiên nữ trên trời, không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng bộ dạng dâm đãng bây giờ khó mà liên tưởng nàng với thần nữ tế tử Bạch Y. Cái quái gì đây? Phong Phi Vân chợt nhớ Mao Ôi, huyết sao nâng thứ gì đó trở về, hay bên trong là nữ nhân? Đường đường là thần nữ tế tử Bạch Y sao lại biến thành thế này? Thần nữ tế tử Bạch Y vốn nằm trên giường đột nhiên nhào lên, hai tay mảnh khảnh trắng ngà ôm chặt cổ Phong Phi Vân. Quan tài hoàng thạch không hiểu nam nữ làm sao giao hợp, nàng hôn lung tung mặt Phong Phi Vân. Thần nữ tế tử Bạch Y hổn hển: ta muốn cho ta. Phong Phi Vân không hiểu ra sao bị đè xuống giường, hai trái đào nóng mềm đè ngực hắn. Cảm xúc khác lạ kiều diễm sộc lên não Phong Phi Vân. Thần nữ tế tử Bạch Y đã xé hết vải áo trên người, hai chân kẹp chặt Phong Phi Vân, hận không thể hóa tan vào người hắn. Thần nữ tế tử Bạch Y khóc kêu la lớn: ta khó chịu quá, khó chịu, cứu ta đi. Người thần nữ tế tử Bạch Y ướt đẫm mồ hôi, giữa hai đùi săn chắc thon dài ướt đẫm ma sát lưng Phong Phi Vân. Tuy thần nữ tế tử Bạch Y rất khó chịu nhưng còn là gái tơ, không biết phải làm sao. Thần nữ tế tử Bạch Y chỉ biết hôn Phong Phi Vân, ma sát người hắn, gợi ngọn lửa trong người hắn. Phong Phi Vân không phải Liễu Hạ Hội, hắn không phải chính nhân quân tử, đã đến lúc này không ăn mới ngu. Cô nương, ta là nam nhân thủ thân như ngọc, nàng hãy nằm yên đi, ta rót ly nước cho nàng. Nếu Phong Phi Vân nói câu đó thì chính hắn còn khinh thường mình. Lúc này tất nhiên phải giúp đỡ người khốn khó. Trong khi Phong Phi Vân quyết định thì trận pháp thủ hộ bên ngoài khách điếm Tiên Gia bị công kích vang tiếng nổ điếc tai. Khách điếm lắc lư trong không trung. Dám bắt cóc thần nữ tế tử Bạch Y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, dù là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc cũng phải chết. Thượng quan Minh Tiêm rất tức giận, giang hai tay vung kiếm vũ đánh vào khách điếm Tiên Gia chiếu sáng cả bầu trời. Thần nữ tế tử Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị bắt cóc, chuyện hoang đường vạn năm mới gặp. Huyết Sao, Mao O Quy biết hỏng chuyện, không ngờ đối phương nhanh chóng tìm đến cửa. Mao O Quy hậm hực nói: đám đàn bà thối Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật khó đối phó. Chúng ta làm bí ẩn thế mà sao nàng biết Bạch Y tế tử bị bắt đến đây? Kệ nó, nếu nàng đã đến thì bắt luôn. Giờ đang phút quan trọng, không thể để nàng quấy rầy ván cược của chúng ta. Có lý, khá nhiều tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh kéo đến. Không chỉ thần nữ tế tử Hồng Y Thượng Quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tử Bạch Y khác, còn có Trương Cầu Nguyệt, tu sĩ Càn Khôn Kiếm Đạo, một số tu sĩ thế hệ trước cũng chạy đến. Quá đáng hết sức, dám bắt thần nữ tế tử Bạch Yêu ngay trong Đại Quang Minh Giới. Dù đối phương có là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua. Huyết Sao bay đến trên nóc khách điếm Tiên Gia, mắt liếc xéo đám tu sĩ nhân loại. Huyết Sao nhìn Trương Cẩu Nguyệt cười nói: tiểu tử, ngươi nói không giữ lời. Đã bảo là đêm nay dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ cho ta nhưng ngươi không giữ lời. Bản vương đành tự mình bắt một về để đền bù. Trương Cẩu Nguyệt nhục mặt cắn răng nói: đây là Bạch Y tế tử của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Huyết Sao kiêu ngạo cười nói: vậy sao? Ở trong mắt bản vương thì đó chỉ là huyết thực. Mắt Thượng Quan Minh Tiêm lạnh lùng hỏi: ngươi đã làm gì nàng? Thanh cổ kiếm bay ra từ sau gáy Thượng Quan Minh Tiêm, quanh người tự hình thành kiếm vực. Dù là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc thì sao? Nếu dám làm nhục nhân tộc thì liều mạng chiến. Tại sao nhân tộc có nhiều kẻ hèn? Vì máu chảy quá ít. Huyết Sao cười gian: đương nhiên là nha đầu kia bị ta nuốt, da mỏng thịt mềm, rất ngon. Muốn chết. Ngón trỏ và ngón giữa Thượng Quan Minh Tiêm bắt kiếm huyết vạch một đường cong. Kiếm theo tâm đi, nhát kiếm đâm thủng trận pháp bảo vệ khách điếm Tiên Gia chém vào Huyết Sao. Bề ngoài nhìn như Thượng Quan Minh Tiêm bị chọc giận nhưng thật ra đạo tâm rất bình tĩnh. Biểu tình thản nhiên, mắt sắc bén còn hơn kiếm khí. Chương 1762. Huyết Sao điên cuồng. Bản vương nghe nói tâm ngự tính tâm kiếm điển là dùng tâm ngự kiếm, tâm ngự thần. Tâm càng tính kiếm ý càng mạnh, tâm loạn thì kiếm ý yếu. Tiểu cô nương tức giận làm mệt người, có cần bản vương dập lửa dùng không? Huyết Sao biêm về bản thể, thân thể như dãy núi đỏ, dữ tợn xa xưa, sóng khí ngập trời. Có mây yêu tự động tụ tập trên bầu trời. Một tiếng hú dài mang theo gió tanh đầy trời. Hơn 10 tu sĩ vũ hóa cảnh thế hệ trước bị đánh bay, hai móng vuốt đấm máu thò ra chộp đan đỉnh ruột thị. Thế giới hoa khai. Ba thần nữ tế tự Bạch Y đứng ở ba hướng gom. Quanh Thượng Quan Minh Tiêm thân như tạc bằng ngọc, không nhúc nhích lòng ngự kiếm. Bọn họ diễn hóa ra kiếm quyết trong lòng. Hình thành sơ, sơ, quy, quy, sơ, to, à. Hao thần to lớn nở trong không trung. Thượng Quan Minh Tiêm là nhụy hao chính giữa, ba thần nữ tế tử Bạch Y là ba cánh hoa. Bốn người hợp thành một đỡ móng vuốt của Huyết Sao. Quen, đây là kiếm quyết hợp kích, từ ý nghĩa nào đó bọn họ có thể điều động một phần lực lượng của thánh thần. Nếu bốn thần nữ tế tử Bạch Y và một thần nữ tế tử Hồng Y hợp sức thì uy lực càng mạnh hơn. Bên ngoài đánh nhau túi bụi, Phong Phi Vân hết hứng chơi bời. Chưa gặp Thủy Nguyệt Đình đã bị trục mú dâm tặc bắt cóc thần nữ tế tử Bạch Y, dâm nhục nàng. Nếu bị Thủy Nguyệt Đình biết chắc chắn nàng sẽ khinh thường hắn. Mặc kệ kiếp trước có thật hay không, Phong Phi Vân không muốn bị Thủy Nguyệt Đình khinh thường. Phong Phi Vân cắn đầu lưới bình ổn huyết khí, cố gắng không để mình bị sắc đẹp dụ dỗ. Phong Phi Vân thành công ngăn cản tà niệm, ngọn lửa trong bụng bị dập tắt. loại cảm giác này rất khó chịu, như miếng thịt đến bên miệng rồi. Há mồm là cắn chúng ngay nhưng buộc phải ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn cục thịt rơi xuống đất. Có lẽ tương lai sẽ bị chó ngậm hay quả cắp đi. Phong Phi Vân không hối hận gì, muốn nữ nhân thì lúc nào cũng có. Phong Phi Vân kiềm chế bản thân tránh cho mâu thuẫn gay gắt với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay từ đầu. Phong Phi Vân có thể làm bao nhiêu chuyện xấu xa với nữ nhân xấu, nhưng với nữ nhân tốt phẩm hạnh đoan chính thì hắn không xuống tay được. Nếu để tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thấy bộ dạng thần nữ tế tự Bạch Y bây giờ, dù Phong Phi Vân giải thích thế nào cũng không ai tin. Phong Phi Vân đã làm thì lo đến cùng, dốc sức bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tự Bạch Y. Huyết Sao nói tục liên hồi. Ha ha ha ha ha ha. Bà nội nó. Com. Cô nương này tu vi không tệ. Thượng quan Minh Tiêm nghe càng chói tai, tâm tình bình lặng suýt bị Huyết Sao làm rối loạn. Đối địch với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không có kết cuộc tốt, thiên nữ tán hoa. Thượng quan Minh Tiêm chuyển thanh kiếm, kiếm khí phát tán, mưa hao từ trên trời rơi xuống. Huyết Sao không thèm để thượng quan Minh gốc trai em. Con tiêm vào mắt, nó chuẩn bị dốc hết sức, người phát ra huyết khí, vảy dao nhô lên. Huyết Sao càng lúc càng nhanh tranh. Vang tiếng gầm điếc tai, nhiều kiến trúc trong thành cổ sụp đổ. Âm âm âm âm âm. Bốn tu sĩ thế hệ trước tu vi không tầm thường bay ra. Bọn họ là danh túc nổi tiếng mấy ngàn vạn dặm, được gọi là đại hiền giả. Bọn họ cảm giác có yêu khí bốc lên nên chạy sang. Trong đó có đẳng cấp vực chủ, đại hiền trung cổ thế gia, tông chủ đạo gia tông môn. Mỗi người là nhân vật kinh thiên động địa, môn nhân đệ tử khắp thiên hạ. Bọn họ định hợp tác trấn áp Huyết Sao. Huyết Sao quấy đuôi dài hất bay bốn đại hiền giả, miệng phun máu, linh khí vỡ nát rất thê thảm. Cơ thể Huyết Sao to lớn nhìn xuống Trương Cẩu Nguyệt, đôi mắt đỏ mắt. Huyết Sao hỏi, tiểu tử, ngươi muốn bị ăn tươi hay nuốt sống? Trương Cẩu Nguyệt sợ hãi chân run cầm cập. Gã sớm nghe nói thái cổ thánh yêu tộc đáng sợ. Hôm nay thấy Huyết Sao đại triển thần uy làm gã sợ teo tim. Bốn đại hiền giả bị Huyết Sao quất cách đuôi đánh bị thương nặng. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc đáng sợ như thế làm sao nhân tộc đối kháng nổi. Tim Trương Cẩu Nguyệt đập nhanh muốn rớt khỏi lồng ngực. Yêu vương đại nhân, người muốn 10 vạn huyết thực chắc chắn ta sẽ gom đầy đủ thật nhanh. Mồm máu gần ngay trước mắt, Trương Cẩu Nguyệt nói sai một chữ là mất mạng. Huyết Sao cuồng cười. Ngoan lắm, 2 ngày nữa ta kêu Uy Sa nhận ngươi làm tôn tử. Ầm, một cây kích to màu vàng từ dưới đất bắn lên, cột sáng vàng vọt lên cao cực kỳ nhuệ khí. Mắt Huyết Sao lóe tia sáng lạnh, lắc người bay thẳng lên cao, né tránh mũi nhọn cây kích to. Nam nhân cao 8 thước sấm đất vọt lên cao mấy vạn thước, cầm kích to quét hướng Huyết Sao. Kích to biến thô cỡ cây cột, đằng đằng sát khí va chạm với móng vuốt của Huyết Sao bắn ra hỏa hoa. Huyết Sao lạnh lùng cười. Tiểu tử nhà ngươi có chút bản lĩnh. Thượng quan Minh Tiêm từ hướng khác bay tới, cùng 3 thần nữ tế tự Bạch Y hợp nhất thành đóa hoa thần to lớn. Ngưng tụ thanh thần kiếm biển hoa chém xuống Huyết Sao. 4 đại hiền giả bị đánh bay cũng quay về, đứng 4 hướng đánh ra thần thông, hợp sức tấn công. Thần luyện bay ra từ tay bọn họ biến bầu trời thành biển sét. Huyết Sao một mình đấu với 9 cao thủ dễ như chơi. Tạo áp lực lớn nhất cho Huyết Sao là nam nhân cao 8 thước cầm kích to. Tu vi của nam nhân cao 8 thước lợi hại hơn 4 đại hiền giả. Sức chiến đấu rất kinh khủng. Trong thế hệ trẻ đến cảnh giới thế này là rất ghê gớm. Nếu tu vi của Huyết Sao không đến đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng chưa chắc đánh lại nam nhân cao 8 thước. Thượng quan Minh Tiêm 3 thần nữ tế tự Bạch Y hợp thành kiếm trận cũng rất đáng sợ, có lực lượng tổn thương Huyết Sao. Mao Âu Y nói, tiểu tử Huyết Sao không tệ, không uổng công lão phu tài bồi nó. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên nóc khách điếm tiên gia, nhíu mày nói, không ổn, dù 9 cường giả hợp sức không ngăn được nó, nếu Huyết Sao phát cuồng nuốt các tu sĩ nhân loại thì làm sao? Mao Âu Y cười nói, yên tâm, nó không to gan như thế, chỉ cần ngăn cản đám người này cho Phong Phi Vân đủ thời gian. Tây Môn Suy Tiêu hỏi lại, cho đủ thời gian gì? Mao Uy biết lỡ mồm, ho khan. Cái kia, mới rồi chúng ta bắt một tù binh, Phong Phi Vân đang tra khảo nàng cửa vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ở đâu. Tây Môn Suy Tiêu nói, ra là vậy, hèn gì người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đánh tới cửa. Miễn không chết người thì chuyện này còn giải thích được. Mao Uy thầm nghĩ, giải thích cái khỉ gì. Không chừng bây giờ thần nữ tế tử Bạch Y đang máu chảy thành sông, còn cơ hội đâu giải thích. Nhưng mối thù của Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thánh Thần không nhỏ, đắc tội Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta có một tiêu thánh chống lưng, không sợ Thủy Nguyệt Thánh Thần xuống tay giết. Mao Uy nhèo mắt ti hí. Phong Phi Vân đang bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tử Bạch Y, nữ nhân xinh đẹp mở mắt ra. Thần nữ tế tử Bạch Y cảm giác toàn thân nhức nhối, xương cốt mềm nhũn như bãi nước. Cảm giác làn da lạnh lẽo, nàng tỉnh táo lại ngay. Chương 1763. Các thần nữ tế tử của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. 1. Thần nữ tế tử Bạch Y mở mắt mông lung ra, thấy người mình không mảnh phải, gò bồng đào lộ lộ, eo nhỏ trong gió. Thần nữ tế tử Bạch Y muốn nổi điên. Phía đối diện là nam nhân đẹp trai tà khí lõa nửa người trên đang cầm tay nàng, rót khí thánh linh vào người nàng, di chuyển giữa thân thể hai người. Quần áo Phong Phi Vân rách nát, lúc trước bị thần nữ tế tử Bạch Y xé rách. Thấy mắt nữ nhân trở về trong suốt, Phong Phi Vân thu lại khí thánh linh, thả tay thần nữ tế tử Bạch Y ra. Bốp, Si Tuyền Nhi là người thông minh, tỉnh táo lại hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Si Tuyền Nhi vừa tức vừa hận tát Phong Phi Vân một cái. Nhưng cánh tay Si Tuyền Nhi mềm nhũn, bàn tay đánh vào ngực Phong Phi Vân không chút sức mạnh, giống như đang làm nũng. Dâm tặc, ngươi cướp mất trinh tiết của ta, ta liều mạng với ngươi. Si Tuyền Nhi vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn. Si Tuyền Nhi đứng lên một nửa phát hiện nửa người dưới không mảnh vải. Nàng vừa xấu hổ vừa sốt ruột co ro trong chăn, bật khóc. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Hắn đứng dậy tìm ra quần áo bị Mao Uy giấu sau giường ném cho thần nữ tế tử Bạch Y. Phong Phi Vân nói, ta phải nói rõ ràng cho nàng biết tất cả là hiểu lầm, ta không phải dâm tặc. Từ ý nghĩa nào đó ta là ăn nhân cứu mạng. Vô sỉ, ngươi cướp trinh tiết của ta còn dám nói là ăn nhân cứu mạng. Ngươi làm như vậy còn độc ác hơn là giết ta. Si Tuyền Nhi mím chặt môi, lòng nhớ môn quy nghiêm khắc của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, lòng chua xót tuyệt vọng, nước mắt chảy trào. Si Tuyền Nhi khóc sướt mướt. Phong Phi Vân không chịu nổi thấy nữ nhân khóc. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh các người chẳng phải tu luyện tâm sao? Tại sao sức chịu đựng tâm lý kém như thế? Nữ nhân Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không biết nam nữ lần đầu tiên giao hoan sẽ đổ máu sao? Đổ máu? Si Tuyền Nhi kéo chăn ra một góc, nhìn dưới thân. Si Tuyền Nhi giật mình, động tác này quá xấu hổ, mặt đỏ rực. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, hắn đã đoán đúng. Các thần nữ tế tử của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quanh năm ngăn cách với thế gian, chỉ lo tu luyện, không dành nhân tình thế thái. Nói kiếm quyết tu vi thì bọn họ là thiên chi kiêu nữ trong đồng lứa. Nhưng nói đến chuyện nam nữ thì như tờ giấy trắng, núc còn hơn con nít. Quy định của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nghiêm khắc, đa số là tu sĩ nữ giới sống trong đó, rất chú trọng trinh tiết trong sạch. Đó là tại sao Si Tuyền Nhi mới khóc sướt mướt. Đã xác định mình không bị phá trinh, vậy nghĩa là nàng đã hiểu lầm nam nhân trước mặt. Si Tuyền Nhi nhớ đến mới rồi hắn nâng hai tay nàng, giờ ngẫm lại đây là động tác chỉ thương. Si Tuyền Nhi càng xấu hổ hơn. Mặt Si Tuyền Nhi nóng gian, nàng hơi ngước lên nhìn quần áo Phong Phi Vân rách dưới, làn da có vết cào. Không lẽ là nàng cào? Si Tuyền Nhi thầm nghĩ, trời, mới rồi ta đã làm những chuyện gì? Xấu hổ chết được, chắc hắn đang cười thầm trong bụng. Si Tuyền Nhi vùi mình trong chăn không dám nhúc nhích, lòng vừa xấu hổ vừa bực mình. Lòng Phong Phi Vân thao thỏm, dù sao mới rồi hắn nhìn thấy hết thân thể Si Tuyền Nhi, không biết có bị nàng diệt khẩu không. Nếu chuyện này xảy ra với những nữ nhân Gao.com mạnh mẽ như nữ ma, Lưu Tô Tử, Long Khương Linh thì bọn họ sẽ giết Phong Phi Vân ngay. Dù không giết chết hắn chắc chắn các nàng sẽ móc mắt. Phong Phi Vân nhìn mặt Si Tuyền Nhi, không thấy chút sát ý nào, ngược lại có áy náy. Xấu hổ như thể người làm sai là nàng. Phong Phi Vân yên dạ, nói: hãy mặc đồ vào, nếu không bên ngoài đánh nhau trời long đất lở. A, Si Tuyển Nhi như mèo con trong chăn nhanh như chớp kéo đồ vào trong chăn mất máy. Khi Si Tuyển Nhi vén chăn lên thì đã ăn mặc gọn gàng, búi tóc trên đầu sửa sang lại ngay ngắn. Trường bào tế tự màu trắng thẳng thớm, mặt Si Tuyển Nhi ửng hồng, nhìn không có gì khác lạ. Có lẽ vì mặc áo nên khí chất của Si Tuyển Nhi cũng thay đổi, trong trẻo thánh khiết, mắt trong suốt, mờ mịt linh động. Si Tuyển Nhi lại trở về khí chất thần nữ tế tự cao thượng không thể khinh nhờn. Y phục thay đổi nữ nhân lớn như thế đấy. Nhiều nữ nhân mặc áo là ngọc nữ, cởi đồ là dục nữ. Khi Si Tuyển Nhi nhìn Phong Phi Vân thì kiềm không được né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Si Tuyển Nhi cắn môi hồng, ánh mắt ai oán nói: xin ngươi nhất định phải giữ bí mật giúp ta, không thể để người ngoài biết chuyện tối hôm nay, nếu truyền ra ngoài thì... Phong Phi Vân nói: ta sẽ không để người thứ ba biết. Đa tạ ngươi, ta cũng nhất định giữ bí mật của ngươi. Ánh mắt Si Tuyển Nhi là lạ nhìn Phong Phi Vân, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vui mừng. Phong Phi Vân thầm nghĩ: giữ bí mật cho ta. Giây sau Phong Phi Vân hiểu ra Si Tuyển Nhi đang nói đến khí thánh linh. Mới rồi Phong Phi Vân dùng khí thánh linh ép dâm độc cho Si Tuyển Nhi, tu vi cao như nàng chắc chắn nhận ra điều đó. Si Tuyển Nhi cảm thấy tu sĩ mà có khí thánh linh thì trên người rất có thể mang theo báu vật thánh linh. Bị lộ ra ngoài sẽ có nhiều tu sĩ mưu đồ làm hại Phong Phi Vân. Nên Si Tuyển Nhi mới nói sẽ giữ bí mật giúp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thầm than Si Tuyển Nhi thật ngây thơ. Không hỏi tại sao hắn ở đây, không hỏi tại sao cứu nàng, nghĩ ngay đến giúp hắn giữ bí mật. Thật là nữ hài tử thú vị. Bên ngoài, một con dao to đỏ như máu bay trong tầng mây, lao ra lao vào, uy thế không ai địch lại. Con dao đánh tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh càn, gốc trai em com, khôn kiếm đảo ngã nghiêng. Nhiều tu sĩ vây công huyết dao. Mấy vạn tu sĩ ở dưới đất đánh ra thần thông đạo pháp, nhưng không tổn thương nó được, ngược lại bị đánh tan tác. Tu sĩ các đại tông môn lòng run sợ. Đây là sự khủng bố của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, thánh hiền giả không giả không ai chế ngự được. Phong Phi Vân và Si Tuyển Nhi đi ra. Nam tuấn giật tiêu sái, nữ thánh khiết đoan trang, như đôi uyên ương bước lên áng mây. Huyết giao thấy ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén, nó có tật giật mình, sợ bị hắn tính sổ. Huyết giao hăm dọa tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh: hội luận đạo vạn tộc sắp đến, bản vương không muốn đại khai sát giới, hôm nay tha các ngươi một con đường sống. Huyết giao hầm hực quay về. Thượng quan Minh Tiêm khoác áo đỏ như máu, mày xanh, mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân đứng bên cạnh Si Tuyển Nhi. Ánh mắt Thượng quan Minh Tiêm sắc bén hỏi: Tuyển Nhi, bọn họ có làm khó ngươi không? Phong Phi Vân mặc áo nho, bình thản ung dung. Si Tuyển Nhi khom người, cúi đầu hướng Thượng quan Minh Tiêm: bẩm thần nữ tế tự Hồng Y, Tuyển Nhi vô tình bị kẻ xấu bắt cóc, may mắn được Phong đại ca ra tay cứu, không thì hôm nay khó giữ được mạng sống. Tuyển Nhi đã làm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mất mặt. Si Tuyển Nhi liếc trộm Phong Phi Vân: ai bảo thiếu nữ ngây thơ không biết nói dối? Nói dối là thiên phú của tất cả nữ nhân trên đời. Chương 1764. Các thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh 2. Mao Ô Vị. Huyết Giao thấy thần nữ tế tự bạch y đẹp như tiên nữ, hoàn hảo không tổn hao gì bước ra ngoài thì không tin vào mắt mình. Chết tiệt, Phong Phi Vân đổi giới tính thật sao? Cái này không giống phong cách lơ o a mơ việc của Phong Phi Vân. Thượng quan Minh Tiêm thấy Si Tuyển Nhi không bị Huyết Giao yêu vương nuốt sống. Hiển nhiên lúc trước Huyết Giao yêu vương toàn nói lời khiêu khích. Thượng quan Minh Tiêm mừng rỡ, không tìm hiểu thêm là ai bắt cóc Si Tuyển Nhi. Chuyện này có thể từ từ điều tra, người bình an trở về mới là quan trọng nhất. Thượng quan Minh Tiêm không thèm nhìn Phong Phi Vân, nàng cho rằng hắn là người hầu bên cạnh yêu vương. Thượng quan Minh Tiêm mang theo Si Tuyển Nhi đoàn người bỏ đi. Thành cổ lại tĩnh lặng. thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được người hầu của Huyết Sao Yêu Vương cứu. Vậy chứng minh kẻ bắt cóc không phải Huyết Sao Yêu Vương. Không cần liều mạng đấu với Huyết Sao Yêu Vương làm gì. Huyết Sao, Mao O Huy biết vụ việc bị lộ sớm chạy mất dép. Khi Phong Phi Vân định tìm chúng nó tính sổ thì không thấy bóng dáng đâu. Si Tuyền Nhi cùng đám tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rời đi nhưng nỗi lòng khó bình tĩnh. Đi đường thấy người bức rứt, trong đầu suy nghĩ lung tung. Nam nhân kia đẹp trai, con ngươi hơi đỏ, ánh mắt hấp dẫn chết người. Tất cả thật khó quên. Thượng quan Minh Tiêm Băng Tuyết thông minh, tinh tế tỉ mỉ, nhận ra ngay sắc mặt Si Tuyền Nhi khác lạ. Thượng quan Minh Tiêm khuyên răn: Tuyền Nhi, trong tám thần nữ tế tự Bạch Y thì ngươi nhỏ tuổi nhất, cũng ngây thơ nhất. Đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi gặp trắc trở. Nhưng may mắn lần này chỉ kinh không hiểm, về sau hãy luôn theo bên ta phiêu bạt trong tu tiên giới. Ngươi còn cần học rất nhiều thứ. Si Tuyền Nhi trả lời: A, lần sau Tuyền Nhi sẽ chú ý. Thượng quan Minh Tiêm nhớ mày nói: Ngươi có biết ai bắt cóc mình không? Si Tuyền Nhi nói: A, cái này thì ta không biết. Thượng quan Minh Tiêm nhíu mày hỏi: Người hầu bên cạnh Huyết Sao Yêu Vương đã cứu ngươi thì chắc biết chuyện, ngươi không hỏi hắn sao? Ta quên. Si Tuyền Nhi thầm trách mình tại sao quên chuyện quan trọng như vậy. Ngươi quên chuyện quan trọng đó. Ánh mắt Thượng quan Minh Tiêm nghi ngờ nhìn Si Tuyền Nhi: Có phải ngươi gạt ta chuyện gì? Si Tuyền Nhi sợ bị Thượng quan Minh Tiêm nhìn thấu, lắp bắp nói: Không, không có, ta sợ quá nên quên hỏi. Hay ta trở lại hỏi Phong đại ca. Một thần nữ tế tự Bạch Y chán điểm dấu son lên tiếng: Lần đầu tiên Tuyền Nhi đi ra rèn luyện đã gặp chuyện như vậy, chắc nàng rất sợ. Hồng Y tế tự đừng ép nàng quá. Thần nữ tế tự Bạch Y khác lên tiếng: Cái này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là phi tặc ăn cắp thiên linh lung. Nếu ta mà bắt được hắn sẽ nhốt vào vực sâu băng giá. Thượng quan Minh Tiêm có thể làm thần nữ tế tử Hồng Y nhờ vào nàng có tâm kế thông minh hơn thần nữ tế tử Bạch Y. Thượng quan Minh Tiêm không cho rằng Si Tuyền Nhi sợ quá quên hết mọi chuyện. Nhưng hiện tại không tiện ép hỏi. Nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Bốn thần nữ tế tử Bạch Y vào trạng thái nhập định. Một lũ phân thân của Thượng quan Minh Tiêm bay ra khách điếm tiên gia như cái bóng xinh đẹp thướt tha lao vào đình nằm ở chỗ âm u yên tĩnh bên ngoài thành cổ. Dưới đất đầy lá rụng, ánh trăng xuyên qua khe hở nhánh cây rơi xuống thành hoa văn loang lổ như răng rượu. Phân thân từ nhạt nhòa đến ngưng tụ không khác gì chân thân. Da Thượng quan Minh Tiêm trắng tinh, chân thon dài, eo nhỏ, ngực to. Trương Cẩu Nguyệt đã chờ sẵn trong đình, thấy Thượng quan Minh Tiêm đến thì quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: Bái kiến thần nữ tế tử Hồng Y. Tuy Trương Cẩu Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế nhưng kém xa địa vị của Thượng quan Minh Tiêm. Thượng quan Minh Tiêm đứng dưới ánh trăng, cái bóng kéo thật dài. Tóc Thượng quan Minh Tiêm bay phất phới phong tình như tiên nữ dưới trăng. Thượng quan Minh Tiêm hỏi: Chuyện nhờ ngươi điều tra ra sao rồi? Trương Cẩu Nguyệt nhìn Thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp, trong mắt tràn đầy si mê, tim đập nhanh. Trương Cẩu Nguyệt trả lời: Ta đã điều tra được thánh thần muốn Hiên Viên Nhất Nhất đi tìm một người, là bán yêu tên Phong Phi Vân. Nhưng không hiểu sao Hiên Viên Nhất Nhất không thể mang bán yêu đó trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được. Hiên Viên Nhất Nhất lại đi Đan Đỉnh Dược Thị. Hôm trước nàng đã quay về Phiêu Miêu Thần Triều, chắc đang trên đường về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiên Viên Nhất Nhất là người không thể suy tính nhưng Trương Cẩu Nguyệt điều tra được tung tích của nàng. Từ đó có thể thấy năng lực của gã rất lớn. A, Thượng quan Minh Tiêm lộ vẻ đăm chiêu. Thánh thần kêu Hiên Viên Nhất Nhất tìm một người, còn là bán yêu. Bán yêu kia có tài đức gì lọt vào mắt thánh thần? Thượng quan Minh Tiêm vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sớm hơn Hiên Viên Nhất Nhất 300 năm. Khi Hiên Viên Nhất Nhất còn là tiểu cô nương thì tu vi của Thượng quan Minh Tiêm đã đến vũ hóa cảnh. Thượng quan Minh Tiêm tu luyện chưa đến 100 năm đã bước vào vũ hóa cảnh. Được công nhận là có tư cách trở thành thánh nữ nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất leo lên cao. Gần 18 tuổi đã được thánh thần phong làm Thủy Nguyệt Thánh Nữ. hỏi sao Thượng Quan Minh Tiêm chịu đựng được. Thượng Quan Minh Tiêm thầm nghĩ, thánh thần bí mật phái Hiên Viên Nhất Nhất đi tìm một bán yêu chứng minh bán yêu này không đơn giản. Hiên Viên Nhất Nhất không thể mời bán yêu trở về. Nếu ta mời bán yêu đó về được vậy chắc chắn sẽ tăng sơ U Vinh Quy Quy Cơ Nơ an với thánh thần. Thượng Quan Minh Tiêm gật gù nói, bán yêu tên Phong Phi Vân đó bây giờ đang ở đâu? Trương Cẩu Nguyệt khó xử nói, bán yêu kia cũng là kẻ không thể suy tính, tung tích khó điều tra hơn cả Hiên Viên Nhất Nhất. Tam ở trí sư mạnh nhất Càn Khôn Kiếm Đạo đều không thể tính ra tung tích của hắn. Nhưng bên bán yêu minh truyền tin về là Phong Phi Vân gần đây mới xuất hiện trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Thượng Quan Minh Tiêm mỉm cười nói, bây giờ không tiện rời khỏi Phiêu Miêu Thần Triều, đành chờ tìm được Thiên Linh Lung rồi mới đến gặp hắn. Thượng Quan Minh Tiêm nổi hứng thú với bán yêu mà Hiên Viên Nhất Nhất không mời về được. Trương Cẩu Nguyệt nói, Hồng Y Tế Tử không cần đi Phiêu Miêu Thần Triều. Hiện tại hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu. Với cá tính cao điệu ở Trung ương Vương Triều thứ 6 thì chắc chắn bán yêu sẽ đến. Mắt Thượng Quan Minh Tiêm đầy tia sáng trí tuệ nhẹ gật đầu, nói, Hiên Viên Nhất Nhất trở về, bây giờ còn một lúc nữa mới đến hội luận đạo vạn tộc. Tính cách của nàng ta thích lộ mặt giàn xếp, chắc chắn sẽ đến Thanh Minh Thiên Cảnh hỗ trợ tìm Thiên Linh Lung. Có lẽ đây là cơ hội để đối phó với Hiên Viên Nhất Nhất. Trương Cẩu Nguyệt kinh hoàng nói, nơi này là Đại Quang Minh Giới, Hiên Viên Nhất Nhất được Thánh Thần yêu thích, nếu bị Thánh Thần biết thì rắc rối to. Chương 1765, tám phương tụ tập về. Thượng Quan Minh Tiêm mỉm cười nói, ngu ngốc, ai nói ta tự mình đối phó Hiên Viên Nhất Nhất? Còn yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc đây, ta nhờ tay yêu vương này nhổ bỏ cái gai trong lòng. Thượng Quan Minh Tiêm càng xinh đẹp hơn dưới ánh trăng, nhưng tiếng cười làm người nghe sợ hãi. Chuyện Thiên Linh Lung bị mất trộm gây sóng gió lớn trong Đại Quang Minh Giới, thậm chí truyền khắp Phiêu Miêu Thần Triều, ảnh hưởng cực lớn. Có rất nhiều tu sĩ cường đại đều chạy đến Đại Quang Minh Giới. Tòa thành cổ Thanh Minh Thiên Cảnh càng được chú ý nhiều. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đệ tử môn hạ 4 người thủ hộ, các cổ thế gia, tức phù, thậm chí tu sĩ yêu tộc đều tụ tập về. Trong vòng 3 ngày, thành cổ trong Thanh Minh Thiên Cảnh không mấy nổi tiếng chớp mắt chật ních người, gió mây tụ tập. Có thể thấy con cái Thái Cổ Thánh yêu tộc mang theo người hầu nghênh ngang đi trên đường. Lý do không có gì khác, một thần nữ tế tử bạch y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh 3 ngày trước bị người bí ẩn bắt cóc, suýt mất mạng. Nhiều người cho rằng do phi tặc làm, thế nên mọi người kéo nhau vào thành cổ này. Còn cái yêu tộc đa số đến tham gia hội luận đạo vạn tộc, nhưng bây giờ còn một lúc mới đến luận đạo hội. Đám con cái yêu tộc vì góp vui nên cũng chạy đến. Trong ngọc điện bay trên bầu trời, một đám tu sĩ tụ tập thảo luận. Đồn rằng Thiên Linh Lung do một tài liệu thánh tính luyện chế ra, ngày Linh Lung thành hình nguyên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đều nghe thanh âm như tiếng trời. Thiên Linh Lung này là phôi thai thánh linh dụng cụ do thánh thần tế luyện. Mỗi thánh linh đều muốn luyện ra thánh linh dụng cụ thuộc về mình, thánh thần cũng không ngoại lệ. Nghe nói trong Thiên Linh Lung đặt một viên linh hồn linh thạch, đặt nó trong thần tiêu hỏa vực tế luyện. Chờ linh hồn linh thạch hóa tan là linh dược luyện thành thánh linh dụng cụ. Nhưng mới đây đệ tử trong chừng thần tiêu hỏa vực phát hiện Thiên Linh Lung mất tích. Chuyện này gây chấn động lớn. Dù sao nơi đó là thần tiêu hỏa vực, trộm cắp bình thường không dễ vào. Thiên Linh Lung là phôi thai thánh linh dụng cụ mà bị đánh cắp, hèn gì nhiều cường giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lộ mặt. Ta chỉ thấy lạ là trong thiên hạ ai có năng lực lớn như thế, đánh cắp Thiên Linh Lung trước mặt thánh linh. Trong góc Phi Thiên Ngọc Điện có một công tử áo tím trẻ tuổi kiêu ngạo ngồi, tám mỹ thị xinh đẹp hầu bên cạnh. Có hai lão nhân hộ đạo mặc áo xám, khí phái rất lớn. Công tử áo tím tuấn tú siêu phàm, da mịn còn hơn nữ nhân, mắt phượng, phe phẩy quạt. Đó là thất quận chúa của Diệp Hồng Cảnh, Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử cười nói, các ngươi không hiểu, đồn rằng thánh thần đang ở trên thiên hà độ tâm kiếp. Bốn người thủ hộ lo bổn phận hộ đạo, Bởi vậy phi tặc kia mới thừa dịp lẻn vào được. Nếu không với vô thượng thần thông của Thủy Nguyệt Thánh Thần, ai có thể đánh cắp Thiên Linh Lung? Hướng khác, một lão nhân râu bạc bấm đốt tay, gật đầu nói: tu luyện tâm ngữ tính tâm kiếm điển mỗi cách 5874 năm sẽ phải trải qua tâm kiếp một lần. Đổ qua tâm kiếp thì tu vi cao hơn một tầng, không đổ qua được tâm chết kiếm tiêu. Tính thời gian thì đã qua hơn 5.000 năm kể từ lần trước thánh thần độ tâm kiếp. Nghe vậy nhiều người ánh mắt lóe tia sáng kỳ lạ lặng lẽ rời khỏi phi thiên ngọc điện. Một thanh âm lạnh lùng vang lên: hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu, trong nhân tộc người duy nhất có tư cách tham gia chí tôn luận đạo là Thủy Nguyệt Thánh Thần. Giờ nàng độ tâm kiếp thì trong nhân tộc còn ai đủ tư cách tham gia hội luận đạo vạn tộc? Năm thanh niên, hai nữ ba nam, anh khí bừng bừng, nhiều phó tòng và thị nữ đi theo. Bọn họ nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, nơ, cách các tu sĩ khác, phát ra yêu khí nhàn nhạt, là năm anh kiệt yêu tộc. Người nói chuyện là nam nhân anh tư ngạo nghễ, tóc đỏ vàng, mày như đao, khí thế khiếp người. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu ngồi trên nóc phi thiên ngọc điện phía xa cũng nghe nam nhân kia châm chọc. Anh kiệt yêu tộc đang cười nhạo nhân loại không có cường giả, khiến nhiều nhân loại tức giận. Phong Phi Vân bưng ly rượu, cười tủm tỉm thầm nghĩ: tứ hoàng tử Kim Ô yêu tộc, cái tên này ăn nhiều đau khổ trong đan đỉnh ruột thì vậy mà vẫn không biết hối cải, cứ ngạo như thế. Một tiên tài đẳng cấp sử thi trẻ tuổi đứng bật dậy: các hạ nói thế là sao? Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ không chịu nổi đám tu sĩ yêu tộc ra vẻ mình cao đẳng. Kim Ô tứ hoàng tử mỉa mai: bản hoàng tử sợ nhân tộc các ngươi là người tổ chức hội luận đạo vạn tộc, nhưng không ai có tư cách tham gia vạn tộc luận đạo, vậy thì rất xấu hổ. Phá phá phá phá phá phá. Đáng ghét, ngươi hãy xem ta có tư cách tham gia vạn tộc luận đạo không? Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ đá bay ghế dưới thân. Cái ghế bao phủ ánh sáng ngọc bay hướng Kim Ô tứ hoàng tử. Kim Ô tứ hoàng tử không thèm quay đầu, cười mỉa mai, vạt áo vung ra sau. Thần quang vàng bay ra đánh nát cái ghế, ngọc vụn bay đầy. Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ quát to, ba tia chớp hiện ra xung quanh. Thiên tài đẳng cấp sử thi tay không cầm ba tia chớp chém vào Kim Ô tứ hoàng tử. Kim Ô tứ hoàng tử mỉm cười nói: tu sĩ nhân loại chẳng ra gì, không hiểu nhẫn nhịn là sao? Bản hoàng tử nói mấy câu đã đánh, hắn đang ép chúng ta giết hắn sao? Một anh kiệt yêu tộc khác cười nói: những thiên tài nhân loại chỉ là gà đất chó nhà. Tu sĩ tư chất kém nhất trong thái cổ thánh yêu tộc chúng ta còn mạnh hơn bọn họ. Nói đúng. Bàn tay Kim Ô tứ hoàng tử ngưng tụ vầng mặt trời màu vàng phát ra ánh lửa vạn trượng. Kim Ô tứ hoàng tử vung tay chém đứt ba tia chớp, vỗ một trường. Ngực thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ nát bét, văng ra ngoài đập gãy bàn ghế. Thiên tài đẳng cấp sử thi nằm sấp dưới đất, hộp máu. Kim Ô tứ hoàng tử kiêu ngạo nhìn bốn phía, đôi mắt tỏa ánh sáng vàng rất oai phong. Đây là chính là thiên tài của nhân tộc sao? Bản hoàng tử chỉ dùng hai tầng tu vi. Tu sĩ nhân loại trong phi thiên ngọc điện trợn to mắt nhìn. Mấy con cái yêu tộc này khinh người quá đáng, trong địa bàn nhân tộc mà dám kiêu ngạo như thế. Thượng quan Minh Tiêm, bốn thần nữ tế tử bạch y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng có mặt trong phi thiên ngọc điện. Nam nhân cao tám thước trung thần tú, Trương Cẩu Nguyệt và thiên toán thư sinh Đông Phương Kính Thủy, vô sắc vô tướng, Tô Quân, Lưu Tô Tử của Trung ương Vương Triều thứ 6. Một số thế tử, quận chúa đến từ Trung ương Vương Triều khác. Thiên toán thư sinh luôn bình tĩnh, mưu kế tỉ mỉ, nay không kiềm được nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Năm anh kiệt yêu tộc mặc kệ không khí trong phi thiên ngọc điện căng thẳng, cười nói uống rượu, không thèm để tu sĩ nhân loại vào mắt. Thái cổ thánh yêu tộc chúng ta mới là mạnh nhất Tây Ngưu Hạ Châu, tộc quần khác chỉ là hóa ngoại man di. Mỗi lần hội luận đạo vạn tộc toàn là thái cổ thánh yêu tộc tụ hội. Man di như nhân tộc có được một hai người tham gia đã là giỏi. Chương 1766, các vương giả thế hệ trẻ. Một, Kim Ô tứ hoàng tử cười to bảo: ta ở trong tu sĩ Kim Ô yêu tộc thế hệ này không xếp vào được hạng 1000 nhưng có thể quét ngang mấy thiên tài nhân tộc. Đây chính là chênh lệch giữa hai tộc quần. Bùm! Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân đập bàn đứng dậy, giận run người. Nếu đám tu sĩ yêu tộc nhục nhã bọn họ thì còn nhịn được. Nhưng tu sĩ yêu tộc sỉ nhục nhân tộc, Đông Phương Kính Thủy và Tô Quân không thể tha thứ. Kim Ô Tứ Hoàng tử liếc hai người, hỏi: hai người không phục sao? Đúng vậy, không phục. Tư chất của Đông Phương Kính Thủy vốn rất cao, chẳng qua bị trói buộc trong Thần Tấn Vương Triều, nơi tài nguyên bần cùng nên tu vi tiến bộ chậm. Sau khi vào chiến địa tước phủ, có tài nguyên sung túc cung cấp, tư chất cao siêu thể hiện ra. Tu vi của Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân tăng vọt, đã đến Niết Bàn để thất trọng thiên. Thể chất đến đỉnh đẳng cấp sử thi. Mỗi chủng tộc đều có công pháp tu luyện tăng cao thể chất, ví dụ bất tử Phượng Hoàng thân của Phượng Hoàng yêu tộc. Nhân tộc cũng có công pháp nâng cao thể chất nhưng không cao minh bằng bất tử Phượng Hoàng thân. Với đệ tử thế gia thì từ nhỏ bọn họ đã dùng các loại linh dược nâng cao thể chất, tu luyện công pháp tăng thể chất nên mới vào hàng thiên tài đẳng cấp sử thi. Tại sao Trung ương Vương Triều thứ 6 có nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi? Đa số là hậu thiên tiến bộ, hiếm có tu sĩ nào bẩm sinh đã là thể chất đẳng cấp sử thi. Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân bẩm sinh là thiên tài đẳng cấp sử thi. Đây cũng là lý do Thiên Toán Thư Sinh nhiệt tình chiêu lãm bọn họ. Nếu không thì với thân phận của Thiên Toán Thư Sinh mà muốn chiêu lãm thiên tài đẳng cấp sử thi, gã nói một câu liền có nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi kéo đến. Tu vi của Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân bây giờ không khiến Phong Phi Vân ngạc nhiên. Hai người này nổi bật về tư chất, tâm trí, rất có thể là cường giả cuối thời kỳ thái cổ chuyển thế. Khí vận cường đại trên thân, Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân cũng có nhiều cơ duyên như Phong Phi Vân. Rồng bay khỏi nước, một bước lên trời. Kim Ô Tứ Hoàng tử khinh thường nói: tu vi Niết Bàn để thất trọng thiên ở trong nhân tộc không kém, nhưng trong Kim Ô yêu tộc chúng ta thì tầm thường. Bản hoàng tử đã đến Vũ Hóa để nhị trọng, nếu đánh nhau với các ngươi, người ta sẽ nói là bản hoàng tử khi dễ các ngươi. Bản hoàng tử có một vị tộc đệ vừa lúc là cảnh giới Niết Bàn để thất trọng thiên. Hai ngươi hợp sức nếu qua được 10 chiêu trong tay hắn thì bản hoàng tử rút lại lời vừa nói. Tu sĩ đến Niết Bàn để thất trọng thiên cũng không là gì trong mắt Kim Ô Tứ Hoàng tử, gã không thèm nhìn thẳng. Trung Thần Tú đứng dậy, xách kích nặng nề đi hướng Kim Ô Tứ Hoàng tử. Trung Thần Tú nói: cần gì rắc rối vậy? Hãy để ta lĩnh giáo thực lực của mây vị anh kiệt yêu tộc. Nếu tứ hoàng tử đỡ được 10 chiêu của ta thì ta sẽ chém hai tay ngay tại đây. Trung Thần Tú khí thế khiếp người, sát khí mạnh mẽ, mỗi bước toát ra sóng linh như sóng thần. Tu sĩ nhân loại đều biết Trung Thần Tú lợi hại, đây là cường giả dám đại chiến với huyết giao yêu vương. Trung Thần Tú định ra oai phủ đầu đám tu sĩ yêu tộc, cho bọn họ biết trong nhân tộc cũng có cường giả. Kim Ô Tứ Hoàng tử nhìn Trung Thần Tú, ánh mắt kiêng dè nhưng không hề sợ hãi. Kim Ô Tứ Hoàng tử cười khẩy nói: ta nhận ra ngươi, ngươi là dược tài đệ nhất tạo hóa nhân tổ đồng thiên của nhân tộc. 100 năm trước trên chiến trường vạn tộc, ngươi và phân thân của đại ca đánh nhau một lần. Dường như khi đó ngươi bị thua rất thảm. Nhân tổ đồng thiên đại biểu tồn tại trí cao trong nhân tộc. Trung Thần Tú chưa từng gặp địch thủ trong nhân tộc, được thần hóa, thiên kiêu số một nhân tổ đồng thiên. Vậy mà gã không đánh thắng một phân thân của Kim Ô Bá Hoàng tử, thật khó khiến người chấp nhận. Trung Thần Tú không bị lời Kim Ô Tứ Hoàng tử ảnh hưởng, chiến ý không giảm bớt. Trung Thần Tú nói: chân thân Kim Ô Bá Hoàng tử đã 80 năm không đi ra Thiên Mộc Thần Trì. Nghe đồn 80 năm trước hắn bị một người cùng thế hệ đánh trọng thương, cho đến nay vết thương chưa lành. Tuy mấy năm nay mọi người thường thấy chân thân Kim Ô Bá Hoàng tử đi khắp nơi, nhưng ta biết đó chỉ là một phân thân khá cao minh của Kim Ô Bá Hoàng tử để che giấu thật sự Kim Ô Bá Hoàng tử bị người đánh bại. Kim Ô Tứ Hoàng tử biến sắc mặt. Trung Thần Tú nói đúng, 80 năm trước Kim Ô Bá Hoàng tử bị người đánh bại. Nhưng Kim Ô yêu tộc chưa từng tuôn dương chuyện này ra ngoài, cố hết sức che giấu nó. Bởi vì bất cứ chủng tộc nào đều cần tín ngưỡng, mà tín ngưỡng đến từ đâu? cho nên cần tạo thần. Kim Ô Bá Hoàng Tử là thần do Kim Ô yêu tộc tạo ra, thần thoại bất bại, để khích lệ người trẻ tuổi trong Kim Ô yêu tộc. Những đạo Kim Ô yêu tộc sẽ không cho phép hình mẫu đó bị người đánh bại. Địa vị của Kim Ô Bá Hoàng Tử trong Kim Ô yêu tộc giống như Phong Phi Vân trong Bán Yêu, là linh hồn của một tộc quần, không cho phép bị đánh bại. Kim Ô Bá Hoàng Tử chịu áp lực lớn hơn, bởi vì gã đại biểu thái cổ thánh yêu tộc kiêu ngạo, Phong Phi Vân đại biểu bán yêu đê tiện. Đây là lý do Kim Ô yêu tộc che giấu thật sự. Trung Thần Tú nói, phân thân này của Kim Ô Bá Hoàng Tử rất cường đại, dùng xác một vị bán thánh luyện ra, sức chiến đấu được một nửa trình độ của chân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử. Ta thua vào tay phân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn mạnh hơn Kim Ô yêu tộc các ngươi. Thua mà không dám nhận, đây mới là điều đáng xấu hổ nhất, là điều thái cổ thánh yêu tộc thường làm sao. Kim Ô Tứ Hoàng Tử bị nói đỏ mặt tía tay, gã không giấu riêng nữa, lạnh lùng nói, vậy cho ngươi biết một tin tốt, đại ca của ta đã ra từ Thái Mộc Thiên Trì, đã luyện hóa một mảnh thái cổ thiên mộc, giờ tu vi càng hơn một bậc. Lần này trên hội luận đạo vạn tộc, ngươi sẽ gặp chân thân của đại ca. Với tu vi đại ca bây giờ, một ngón tay dư sức nghiền chết ngươi. Kim Ô yêu tộc bỏ ra giá trên trời, trong phòng đấu giá ruột thì mau mảnh nhỏ thái cổ thiên mộc về. Bọn họ định dùng lực lượng thái mộc thiên trì thức tỉnh sức sống thái cổ thiên mộc, dựng dục ra thiên mộc mới. Nhưng khi Kim Ô yêu tộc mau thái cổ thiên mộc về mới phát hiện thái cổ thiên mộc đã bị địa ngục khí ăn mòn, không thể nảy mầm mới. Khối thái cổ thiên mộc bị Kim Ô Bá Hoàng Tử dưỡng thương trong thái mộc thiên trì hấp thu, tu vi lại tăng một bước dài. Vết thương lành lặn ra khỏi thái mộc thiên trì. Đây là tin tức kinh người, tạo ảnh hưởng lớn cho các tộc quần tham gia hội luận đạo vạn tộc. Ngón tay Phong Phi Vân xoay ly rượu, thầm nghĩ, thì ra người đánh nhau với ta trong đan đỉnh ruột thì chỉ là một phân thân của Kim Ô Bá Hoàng Tử. Thủ đoạn của Kim Ô yêu tộc thật cao siêu, có thể lừa cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Chương 1767, các vương giả thế hệ trẻ. 2. Trong Phi Thiên Ngọc Điện đánh nhau túi bụi, một mình Trung Thần Tú khiêu chiến với năm anh kiệt yêu tộc Kim Ô Tứ Hoàng Tử, con của Ngưu Hoàng vân vân. Chỉ 10 cơ y e u, Trung Thần Tú đã đánh bại năm anh kiệt yêu tộc. Cánh tay phải của Kim Ô Tứ Hoàng Tử bị kích to đâm thủng một lỗ máu, dòng máu chảy ồ ạt, vết thương thật lâu không thể khép lại. Ánh mắt Kim Ô Tứ Hoàng Tử độc ác nói, đáng ghét Trung Thần Tú, ngươi có biết kết cuộc của việc đắc tội thái cổ thánh yêu tộc chúng ta? Năm anh kiệt yêu tộc bị đâm thủng một lỗ trên người, nhưng vị trí không chí mạng. Trung Thần Tú dùng tay áo lau máu trên kích to, lạnh lùng nhìn Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Thái cổ thánh yêu tộc thì sao? Nếu trên chiến trường vạn tộc thì bây giờ ngươi đã chết. Lớn lối thật, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc định khiêu chiến uy nghiêm của tất cả thái cổ thánh yêu tộc sao? Một thanh niên điển trai mặc áo đỏ mang theo bốn nữ hầu nhân loài xinh đẹp đi vào Phi Thiên Ngọc Điện. Nam nhân dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhưng má phải có bảy miếng vảy cá đỏ rực lóe tia ám kỳ lạ. Bảy miếng vảy cá không phá hỏng mặt đẹp mà còn tăng nét yêu dị cho thanh niên. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói, đó là Bại Nguyệt Hoàng Tử của thái cổ thánh yêu tộc Thắng Ngư yêu tộc. Có thể nói Bại Nguyệt Hoàng Tử là vô địch trong thế hệ này của Thắng Ngư yêu tộc. Phong Phi Vân gật gù, hắn cảm nhận được hơi thở rất mạnh từ người Bại Nguyệt Hoàng Tử. Tu vi cao hơn đám người Kim Ô Tứ Hoàng Tử gấp vô số lần. Một đối thủ mạnh mẽ, tu vi của thiên tài nhân loại này không tem, không cho ai giành với ta. Không khí bị một cánh tay ngọc phá vỡ, rạch một vệt dài. Ngọn lửa đỏ bay ra từ khe nước tư không, nhiệt độ nóng lan tràn. Một thiếu nữ mặc áo xanh bách hoa, váy xanh tơ bạc chui ra từ khe nước tư không. Dáng người cao kiều, đùi trắng như ngà vui lộ ra từ áo xanh hấp dẫn nhiều tầm mắt. Nhìn gì, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Giọng thiếu nữ rất hay, nóng bỏng. Người thiếu nữ phát ra thần hoa nóng cháy, ngọn lửa tuôn ra từ người thiếu nữ. Những tu sĩ mới rồi nắm chân dài đều thấy mắt đau rát, máu chảy ra, hai tay che mắt, các tu sĩ gào rú, đôi mắt đã bị mù. Tây Môn Suy Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mới rồi gã không ngắm chân thiếu nữ, nếu không bây giờ cũng bị mù mắt. Tây Môn Suy Tiêu nói, nữ nhân này là một nhân vật cao quý của Thái Cổ Thánh yêu tộc Hỏa Loan yêu tộc, địa vị cao hơn cả công chúa Hỏa Loan yêu tộc. Ít ai biết tên thật của nàng, mọi người đều gọi nàng là Thanh Loan Thánh Nữ. Tây Môn Suy Tiêu nhìn Phong Phi Vân, thấy mắt hắn nhìn Thanh Loan Thánh Nữ đăm đăm nhưng không bị mù. Tây Môn Suy Tiêu thầm nghĩ, Phong Huyên đúng là không phải người bình thường. Phong Phi Vân nhìn Thanh Loan Thánh Nữ thật lâu, không phải vì vóc dáng nàng nóng bỏng. Hắn có cảm giác rất lạ, khó miêu tả nhưng nó thật sự tồn tại. Bại Nguyệt Hoàng tử của Thắng Ngư yêu tộc có chút e ngại Thanh Loan Thánh Nữ, lạnh lùng nói, thiên tài nhân tộc này là đối thủ của ta, nàng đừng giành với ta. Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ, hai người đều có thân phận và địa vị, thôi đừng giành. Hãy để ta đấu với thiên tài nhân tộc này. Một nam nhân vạm vỡ râu ria xồm xoàm đứng trong Phi Thiên Ngọc Điện từ khi nào? Nam nhân mặc áo rộng màu xám, chân đất lộ ra lông chân đen cứng, chắp hai tay cười tủm tỉm nhìn Trung Thần Tú như ngó con mồi. Nam nhân giống như người rừng, lưng hùm vai gấu nhưng không cồng kềnh, đầu mày anh khí. Nếu nam nhân cạo sạch râu chắc chắn là một mỹ nam. Tây Môn Suy Tiêu hút ngụm khí lạnh. Đây là một kẻ hung dữ của Thái Cổ Thánh yêu tộc Thái Cổ Ma Vượn tộc, Viên Tam Tam. Tuy Viên Tam Tam mới tu luyện mấy trăm năm nhưng rất nổi tiếng hung ác trong Thái Cổ Ma Vượn tộc. Nhiều đại hiền giả già hơn Viên Tam Tam gấp đôi nhìn thấy hắn đều sợ. Đừng thấy bây giờ Viên Tam Tam bộ dáng hiền từ, khi nổi điên thì máu chảy thành sông, lũ lụt chảy tràn. Phong Phi Vân chố mắt nhìn tò mò hỏi, hình như Tây Môn Huyên rất quen mặt mấy vương giả thế hệ trẻ của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Tim Tây Môn Suy Tiêu rớt cái bịch, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, nhiều thế lực lớn đỉnh cao trong nhân tộc đều sưu tầm tài liệu cường giả các yêu tộc. Hễ có vương giả thế hệ trẻ xuất hiện sẽ được đăng ký trong sách cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến trăm thắng. Phong Phi Vân cười tủm tỉm gật đầu, không hỏi thêm. Ba vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh yêu tộc thi nhau đến. Mỗi người khí thế mạnh mẽ như ba cây cột chống trời đứng đó, khiến người mặc cảm. Bên tu sĩ nhân loại cảm giác áp lực tăng mạnh, nhiều người mặt trắng bệch không ngăn nổi áp lực kia. Viên Tam Tam của Thái Cổ Ma Vượn tộc nhìn Trung Thần Tú thật lâu, chợt cười, tiếng cười điên cuồng. Viên Tam Tam hỏi, nghe nói ngươi đánh nhau với phân thân Kim Ô Bá Hoàng tử, không biết ngươi thua vào chiêu thứ mấy? Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ nhìn Trung Thần Tú chằm chằm, hai người cũng rất quan tâm vấn đề này. Trung Thần Tú đứng thẳng như cây thương, thẳng tắp, sắc bén. Một mình một người ngăn cản áp lực từ ba vương giả thế hệ trẻ. Trung Thần Tú mở miệng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Viên Tam Tam cười nói, ta muốn tranh tài với ngươi, để xem ngươi thua trong tay ta nhanh hơn hay thua vào tay Kim Ô Bá Hoàng tử mau hơn. Viên Tam Tam, Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ chỉ quan tâm Kim Ô Bá Hoàng tử, còn thiên tài nhân tộc đỉnh cao chẳng đáng lọt vào mắt bọn họ. Viên Tam Tam, Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ tranh nhau đấu với Trung Thần Tú vì muốn kiểm tra thực lực Kim Ô Bá Hoàng tử. Thượng quan Minh Tiêm đứng bật dậy nói, tu sĩ Thái Cổ Thánh yêu tộc các ngươi quá đáng, không để thiên tài nhân tộc vào mắt. Áo đỏ chói mắt, tóc đen như suối, khí thế cực mạnh phát ra từ người thượng quan Minh Tiêm. Thiên toán thư sinh mỉm cười nói, nếu tu sĩ Thái Cổ Thánh yêu tộc các ngươi đã không kịp đợi thì không cần chờ hội luận đạo vạn tộc làm gì. Chúng ta trước tiên luận đạo đi. Không khí giữa Thái Cổ Thánh yêu tộc và nhân tộc càng lúc càng căng thẳng. Hai phe dương cung bạt kiếm, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sắc bén. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, không thú vị chút nào. Tây Môn Suy Tiêu hưng phấn nói, sao không thú vị được? Ta thấy rất thú vị, chắc sắp có trận đại chiến rồi. Tây Môn Suy Tiêu rất mong chờ. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, không đánh được. Thiên toán thư sinh tính toán không bỏ sót, biết rõ thế cục hiện tại. Nhân tộc vào thế yếu, cũng không cần trực tiếp khiêu chiến với ba Thái Cổ Thánh yêu tộc. Làm vậy vừa mệt vừa không được lợi gì. đây không phải phong cách làm việc của thiên toán thư sinh, chắc hắn đã tính được sẽ không đánh nhau thành công. Phong Phi Vân vừa dứt lời quả nhiên có tin tức truyền đến, là tin về Thiên Linh Lung. Chương 1768. Tin tức về Thiên Linh Lung. Có người trong Hoang Ma Lâm thấy một cột sáng xanh a. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Lên cao. Là hơi thở của Thiên Linh Lung. Tin tức truyền về, đám tu sĩ không ngồi yên chạy đi Hoang Ma Lâm. Viên Tam Tam cười gian. Nghe nói Thiên Linh Lung là phôi thai thánh linh dụng cụ, thánh vật có thể trở thành thánh linh dụng cụ. Nếu rơi vào tay thái cổ thánh yêu tộc chúng ta thì không trả lại. Viên Tam Tam nhấn chân bay lên cao, đụng thủng nóc phi thiên ngọc điện bay hướng Hoang Ma Lâm. Thanh Loan thánh nữ, Bại Nguyệt hoàng tử bay lên trời, biến mất sau đám mây, tốc độ siêu mau. Thượng quan Minh Tiêm biến sắc mặt nói: tuyệt đối không thể để Thiên Linh Lung rơi vào tay đám yêu tộc. Nếu Thiên Linh Lung rơi vào tay yêu tộc, chắc chắn bọn họ sẽ không trả lại cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Dù sao bọn họ cướp từ tay phi tặc, không liên quan gì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đây sẽ là tổn thất lớn cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cũng là mối nhục lớn với toàn nhân tộc. Phong Phi Vân sờ cằm thầm nghĩ. Trong Thiên Linh Lung có một viên linh hồn linh thạch. Nếu ta có nó thì chỉ thiếu lượng kiếp chuyển thế cổ dược là có thể hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan cần ba chủ dược gồm: lượng kiếp chuyển thế cổ dược, linh hồn linh thạch, tinh huyết đại thánh. Hiện giờ trong người Phong Phi Vân có 3 giọt tinh huyết đại thánh. Nếu có thêm linh hồn linh thạch thì tiến một bước dài trên đường hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Phong Huyên đoán trước như thần, đoán chính xác thật, không có đánh nhau. A, Phong Huyên, Phong Huyên. Tây Môn Suy Tiêu quay đầu lại không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Hoang Ma Lâm là một cấm địa nguy hiểm trong Đại Quang Minh giới. Cây cối trong Hoang Ma Lâm ăn thịt người, tảng đá đổ máu, khói độc vĩnh viễn không tan. Bình thường không có tu sĩ dám bước vào Hoang Ma Lâm một bước. Nhưng đối với vương giả thế hệ trẻ thì mấy thứ này chẳng là gì. Tu vi của bọn họ mạnh hơn nhiều thế hệ trước, có nhiều thủ đoạn, sẽ không bị Hoang Ma Lâm bình thường hù chùn chân. Phong Phi Vân mặc trường bào, tay áo bay bay từ trên trời giáng xuống. Phong Phi Vân đứng bên hồ nước trong Hoang Ma Lâm, nhìn núi rừng chập trùng phía xa. Phong Phi Vân như con chim ung bay lên, xông vào Hoang Ma Lâm tràn ngập khói đen. Phong Phi Vân lại đáp xuống. Sao hai ngươi ở đây? Trong cánh đồng đầy xương mãnh thú, Phong Phi Vân thấy Mao Ôi, Huyết Giao đang tìm kiếm gì đó. Không biết có phải Mao Ôi, Huyết Giao nghèo đến bị điên rồi không mà thấy xương mãnh thú tu vi cường đại là nhét vào túi. Lúc tu vi của Phong Phi Vân thấp sẽ xem chúng nó là bảo bối, nhưng bây giờ không cần nữa. Mao Ôi, Huyết Giao thấy Phong Phi Vân xuất hiện ở đây còn tưởng hắn tìm chúng nó tính sổ, định bỏ chạy. Phong Phi Vân cười tủm tỉm lấy mắt đại ma long ra ném lên ném xuống. Mao Ôi, Huyết Giao cảm nhận hơi thở đại ma long, nhún chân bò về. Bùm, hai chân Huyết Giao mềm nhún quỳ xuống. Phong gia, xin tha cho ta. Chuyện bắt cóc thần nữ tế tử Bạch Y Toàn do Quy gia đề nghị, không liên quan gì ta một chút linh thạch. Phong Phi Vân cất mắt đại ma long, nói: chuyện kia không cần nhắc lại, sao các ngươi chạy tới đây? Huyết Giao nhẹ lòng đứng dậy trả lời: chúng ta đi theo một cái bóng đến đây, nhưng tới chỗ này thì mất dấu, chúng ta đang tìm đây. Hôm đó Mao Ôi, Huyết Giao sợ bị Phong Phi Vân tính sổ nên ra ngoài lánh nạn. Trên đường đi chúng ta gặp một cái bóng bí ẩn. Hai tên rảnh rỗi sinh nông nổi theo đuôi cái bóng. Đây là đầm lầy, xíp đầy xương chan. Những mãnh thú trong Hoang Ma Lâm khi về già sẽ chọn tới đây chờ chết. Quanh năm suốt tháng đọng lại xương cốt nhiều như biển, thành vùng đất mãnh thú ngủ say vùi xương. Đưa mắt nhìn thi vụ đằng đằng, vượt hỏa lơ lửng. Sâu bên trong là một mảnh hắc ám, loáng thoáng nghe tiếng gầm khủng bố vọng lại, như thú lại như rượt. Phong Phi Vân hỏi: mấy hôm nay các ngươi ở trong Hoang Ma Lâm có thấy một luồng thánh quang xuất hiện? Mao Uy nhèo mắt nói: ngày hôm nay sâu trong đầm lầy có luồng sáng trắng bắn lên trời nhưng rất nhanh vụt tắt. Mao Uy hỏi dò: không lẽ có báu vật? Thì thiên linh lung. Phong Phi Vân bay vào đầm lầy đen như mực, tiến vào sâu trong biển xương. Mao Ô Quy, Huyết Sao nhìn nhau, lộ vẻ mừng như điên đuổi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Huyết Sao đi hai ngày trong đầm lầy nhưng không thấy bóng dáng kia đâu. Không tìm ra thiên linh lung, ngược lại bị một số tử linh hung dữ công kích. Ầm, một bộ xương trắng khổng lồ bay ra từ lòng đất. Hốc mắt rực cháy, hai đốm lửa ma chơi bị Huyết Sao một vuốt cào nát thành đống xương vụn. Chỗ này chưa phải nơi sâu nhất, chắc bên trong còn thứ kinh khủng hơn nữa. Phong Phi Vân nhìn sâu trong đầm lầy, sương mù mông lung, tử khí đậm đặc. Phong Phi Vân cảm giác có điều lạ, dường như có người cố ý dụ bọn họ xông vào mảnh đất chết chóc này. Mao Uy hít hà kéo ra một người chết từ đống xương cốt. Người chết toàn thân đẫm máu, mặt bị xé nát, chỉ có thể phán định đây là một nữ nhân mới chết không lâu, máu chưa khô. Phong Phi Vân nhìn xác nữ, nhíu mày nói: đây là tu sĩ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trên người nàng dính chút yêu khí, chắc bị tu sĩ yêu tộc giết. Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Phong Phi Vân bước nhanh hơn, trên đường đi lại thấy xác mấy nhân tộc, có bị móc tim, có bị ăn mất đầu, có chỉ còn lại cái chân đẫm máu. Đằng trước truyền đến kiếm khí và yêu khí khuấy động không gian xung quanh. Ba cường giả yêu tộc đang hợp sức đối phó với một thần nữ tế tử mạch. Ba cường giả yêu tộc có tu vi vũ hóa cảnh, thuộc thắng ngư yêu tộc. Bọn họ đánh thần nữ tế tử mạch y bị thương khá nặng, nguy hiểm trùng trùng. Một anh kiệt thắng ngư yêu tộc lạnh lùng cười: tốt nhất hãy cam tâm làm nữ hầu cho hoàng tử của chúng ta, hầu hạ hoàng tử điện hạ đi. Nếu không hôm nay ba chúng ta sẽ khiến thần nữ tế tử bạch y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có bầu bán yêu. Ha ha ha ha ha ha. Vô sỉ. Người si tuyển nhi phát ra thánh quang rực rỡ, thân ngà ngọc như tinh linh bay trên biển xương trắng. Mỗi lần si tuyển nhi đều né thoát khỏi sát kiếm. Một thanh chiến kiếm bay trước mặt si tuyển nhi, kiếm như mưa sao băng. Dưới đất có hơn 10 cái xác nhân tộc, máu thịt bầy nhầy. Chỉ còn một mình si tuyển nhi chiến đấu, nhưng nàng cũng bị thương nhiều chỗ. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc toàn là nhân vật đỉnh cao, nếu chỉ đấu với một người thì si tuyển nhi còn cơ may thắng nổi. Nhưng đấu với ba người cùng lúc, si tuyển nhi không có cả cơ hội chạy trốn. Phập. Một thắng ngư yêu tộc cơ thể biến thành con thắng ngư, đuôi cá vẫy trong không khí. Một luồng yêu khí sắc bén rạch ngực si tuyển nhi thủng một lỗ to, máu đổ ồ ạt. Phá phá phá phá phá phá. Nếu hoàng tử của chúng ta thuần phục một thần nữ tế tử bạch y làm nữ phó thì nhân tộc mất hết mặt mũi. Một tu sĩ thắng ngư yêu tộc sử dụng chiêu cấm pháp giam cầm chiến kiếm của si tuyển nhi. Chương 1769. Một mảnh xương cốt. Một tu sĩ yêu tộc khác vỗ trưởng chụp xuống đầu si tuyển nhi, muốn đánh bại nàng trước. Lúc này có tiếng dao gầm rõ to. Rai. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc chưa kịp phản ứng thì cơ thể văng ra ngoài như hồ lô lăn lông lúc dưới đất. Huyết Sao Ai Phong đi ra nhìn ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc, cười gian như con mèo nhìn ba con cá. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc quỳ dưới đất, cung kính cúi đầu trước Huyết Sao. Bái kiến Huyết Sao yêu vương đại nhân, chủ nhân của chúng ta là Bại Nguyệt hoàng tử. Tin tưởng Huyết Sao yêu vương có nghe nói tên của hoàng tử chúng ta. Bọn họ thấp thỏm lo âu, không đoán ra tại sao yêu vương đại nhân tấn công mình. Vì không biết nguyên nhân nên ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc mới báo tên Bại Nguyệt hoàng tử. Bọn họ tin tưởng khi Huyết Sao yêu tộc nghe tên này sẽ không dám làm khó dễ bọn họ. Vẻ mặt Huyết Sao cảm thán rằng: Bại Nguyệt hoàng tử thật trùng hợp, tên cúng cấm trước kia của bản vương là Bại Nhật hoàng tử. Cách gọi là Nhật Nguyệt không cùng tồn tại, hoàng tử các ngươi cố ý đối đầu với bản vương sao? Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc phập phồng lo sợ nói: tên của hoàng tử chúng ta do thắng ngư chính hoàng đặt, không phải cố ý đối nghịch với yêu vương tiền bối. Bọn họ cảm thấy tên của Bại Nguyệt hoàng tử không hù sợ Huyết Sao yêu vương được, lại nâng tên thắng ngư chính hoàng. Đây là một vị chân hoàng của thắng ngư yêu tộc, dù là bán thánh nghe cái tên này cũng e ngại ba phần. Huyết Sao đăm chiêu nửa ngày, nảy ý nói: tên do thắng ngư chính hoàng đặt sao? vậy kêu thắng ngư chính hoàng sửa tên bại nguyệt hoàng tử thành, thành bại gia hoàng tử đi. Si Tuyền Nhi vốn nghĩ mình chạy trời không khỏi nắng, muốn dốc hết sức phát huy chiêu mạnh nhất trong tâm ngự tính tâm kiếm điển, có lẽ sẽ lao ra khỏi vong vây được, nhưng nàng phải trả giá là chết tâm. Chiêu mạnh nhất của tâm ngự tính tâm kiếm điển, một kiếm rút ra tâm chết. Nhưng Si Tuyển Nhi không ngờ huyết sao yêu vương đột nhiên chui ra. Về mặt lý luận thì thái cổ thánh yêu tộc luôn thích chèn ép nhân tộc, chung một ruột. Tình huống của Si Tuyển Nhi càng tệ hơn. Si Tuyển Nhi không sợ chút nào, ngược lại rất vui. Trong lòng Si Tuyển Nhi nhớ đến nam nhân tuấn tú kia, ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc tức giận, tên của bại nguyệt hoàng tử sao có thể tùy tiện sửa đổi. Rõ ràng huyết sao yêu vương cố ý đối nghịch với bọn họ. Cả ba cùng xông lên thi triển thần thông định liều mạng với huyết sao yêu vương. Huyết sao cười gian, há mồm máu nuốt ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc vào miệng, nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống. Huyết sao hưởng thụ chép miệng, ngon. Si Tuyền Nhi đứng bên cạnh, không thừa dịp chạy trốn. Si Tuyền Nhi chớp mắt nai cẩn thận đến gần huyết sao, khom người, cúi đầu. Si Tuyền Nhi nhỏ nhẹ nói: yêu vương đại nhân, Phong đại ca có đi với người đến hoang ma lâm không? Huyết sao quay đầu nhích môi cười với Si Tuyền Nhi, kẽ răng còn dính thịt vụn. Si Tuyền Nhi sợ hãi mặt trắng bệch. Phong Phi Vân, Mao Ô Uy bước ra từ sương mù đen. Mao Ô Uy đá huyết sao văng ra, mắng: bà nội ngươi, thủ sợ cô nương người ta. Huyết sao quỳ dưới đất xin tha: quỳ ra, quỳ ra, ta không cố ý, thật sự. Vẻ mặt huyết sao an ức. Si Tuyền Nhi giật mình trợn mắt há hốc mồm. Mới rồi huyết sao yêu vương còn oai phong hống hách, giờ bị con rùa trắng đánh quỳ van xin con rùa này. Bá đạo quá. Mao Ô Uy đạp mặt huyết sao, vùi đầu dao vào đất bùn, lại giấm hai cái. Si Tuyền Nhi cơ a nơ cơ hơ oang sợ, khẳng định con rùa trắng là con rùa bạo lực. Phong Phi Vân đứng trên xương trắng, phong độ phiên phiên, không dính một hạt bụi, đẹp trai tuấn tú tiêu sái. Mắt đỏ nhìn thần nữ tế tự bạch y, ngực nàng loang lổ vết máu. Mắt Phong Phi Vân dịu dàng thương hương tiếc ngọc, ngưng tụ ra viên kim tàm Phật đan đưa cho Si Tuyền Nhi. Si Tuyền Nhi cúi đầu, liếc trộm khuôn mặt đẹp trai hơi tà khí của Phong Phi Vân, tim đập nhanh. Mặt Si Tuyền Nhi ửng hồng, ngại ngùng xấu hổ. Mắt to nheo thành hình trăng khuyết, tay ngọc cầm chặt kim tàm Phật đan. Si Tuyền Nhi nâng kim tàm Phật đan trong lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phong Phi Vân nói: nàng bị yêu khí nhập thể, hãy uống Phật đan này đi. Si Tuyền Nhi ngọt ngào ừ, u, v, k, w, w, m. Nhưng Si Tuyền Nhi mê mẩn không biết trời trăng, không nghe rõ Phong Phi Vân nói gì. Si Tuyền Nhi cầm kim tàm Phật đan, cắn môi hồng nhìn mặt Phong Phi Vân, nàng như thành hòn vọng phu. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi: sao chỉ có một mình nàng? Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh khác đâu? Si Tuyền Nhi tỉnh táo lại, thầm bực mình mê trai, xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui vào. Người Si Tuyền Nhi suy yếu, nhũng chân té nhào. Phong Phi Vân vươn tay ôm thân hình mềm mại, bàn tay ấm lưng Si Tuyền Nhi. Khí thánh linh rót vào người Si Tuyền Nhi bài trừ yêu khí ra. Vết thương trước ngực nàng nhanh chóng phục hồi, rất nhanh lành lặn lại. Si Tuyền Nhi níu chặt vạt áo Phong Phi Vân, nàng nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng cầu xin: Phong đại ca, ta biết Phong đại ca là người có bản lĩnh thông thiên, xin Phong đại ca hãy cứu nhóm thượng quan tế tự đi. Sợ là bọn họ giữ nhiều lành ít. Si Tuyền Nhi ngây thơ nhưng không ngốc. Nàng nhận ra Phong Phi Vân bất phàm, biết huyết sao yêu vương rất có thể là phó tòng bị Phong Phi Vân thu phục, nên nàng mới xin hắn giúp. Đây là nhân vật lợi hại biết bao. Phong Phi Vân rất có hảo cảm với Si Tuyền Nhi, nói: nàng cứ nói từ từ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị tu sĩ thắng ngư yêu tộc phục kích. Bại Nguyệt Hoàng tử tâm cao khí ngạo, rất đáng ghét. Bại Nguyệt Hoàng tử muốn thu phục chúng ta làm nữ hầu, nhiều tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chết trong tay bọn họ. Tuy nhóm thượng quan tế tử đã trốn sâu vào đầm lầy, nhưng tu vi của Bại Nguyệt Hoàng tử rất đáng sợ. e rằng thượng quan thần nữ tế tự không đánh lại Bại Nguyệt hoàng tử. Phong đại ca chắc chắn có thể cứu được bọn họ, Tuyển Nhi xin Phong đại ca. Làn gian si Tuyển Nhi mỉm như trẻ mới sinh, trong mắt tràn ngập hy vọng, không hiểu sao nàng hoàn toàn tin tưởng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vô tình nói: nếu không có lời tại sao ta phải đắc tội thắng ngư yêu tộc cứu người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Si Tuyển Nhi vội nói: nếu Phong đại ca cứu bọn họ thì trưởng lão Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chúng ta chắc chắn sẽ ban thưởng trọng bảo cho đại ca ngay. Phong Phi Vân đồng ý liền: tốt, quyết định vậy đi. Chờ ta cứu bọn họ rồi nàng hãy mang ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhất định phải kêu trưởng lão các người cảm ơn ta nhiều nhiều. Phong Phi Vân mỉm cười nói: hai ngươi hãy chăm sóc cho Tuyển Nhi cô nương, mang nàng về khách điếm tiên gia. Nếu Tuyển Nhi cô nương thiếu một cọng tóc thì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Mao Uy còn đang chửi Huyết Giao hăng say, nghe Phong Phi Vân lên tiếng thì vội chạy qua xuôn soi. Chuyện nhỏ, cứ giao nàng cho chúng ta đi, ngươi yên tâm. Huyết Giao từ xa nói. Phong gia đi giường bình an. Chương 1770. Một mảnh xương cốt. 2. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết đánh nhau bay nhanh vào sâu trong đầm lầy. Phong Phi Vân không có nhiều hảo cảm với người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nếu không phải Phong Phi Vân gai mắt Thái Cổ Thánh Yêu tộc Vinh Váo thì hắn không muốn xen vào nước dục này. Đương nhiên hắn cũng muốn Si Tuyển Nhi dẫn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Dấu vết đánh nhau dọc đường rất kinh khủng. Những xương linh thú tu luyện mấy ngàn năm cứng rắn như sắt vậy mà bị đè nát thành bộ phấn. Trên mặt đất ngẫu nhiên có vết kiếm dài hơn 10 dặm phân cách mặt đất nứt lỗ to, vết sạn dày đặc, rất ghê người. Phong Phi Vân đáp xuống dưới một không xương to. Bộ dưỡng to cỡ toàn ối lớn, không nhìn ra là di thể của sinh vật gì. Bên trong trống rỗng, một số tu sĩ yêu tộc ra vào bộ xương. Dưới đất gần đó dựng hơn 10 cây cột xương, bên trên cột xác nhân loại. Tất cả là đệ tử của Càn Khôn Kiếm Đạo, trong đó có hai lão nhân tu vi đẳng cấp đại hiền giả cũng chết. Phong Phi Vân cảm nhận hơi thở cường giả yêu tộc rất mạnh từ bộ xương nên không vội hành động. Hắn mặc ẩm tàm sa la vào, tàng hình tới gần bộ xương. Thân thể Phong Phi Vân biến mất trong không khí. Hai nữ hầu nhân loại xinh đẹp đi ngang qua Phong Phi Vân. Một nữ hầu nói: hôm nay tâm tình của hoàng tử rất vui. Bắt được bốn thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Trong đó có một thần nữ tế tự Hồng Y, khuôn mặt đẹp như tiên. Không ngờ thần nữ tế tự cũng không thoát khỏi bàn tay hoàng tử điện hạ. Chắc sẽ dạy dỗ bọn họ thành nữ hầu ngoan ngoãn như chúng ta. Ai kêu tu vi của Bại Nguyệt hoàng tử mạnh, chắc sẽ lợi dụng thân thể bọn họ tu luyện bí thuật hợp thể cướp tinh nguyên trong người. Vậy thì thể chất của hoàng tử sẽ tiến bộ thêm một bước, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ chịu nhục. Hai nữ nhân loại xinh đẹp từng là thiên chi kiêu nữ, sau khi bị Bại Nguyệt hoàng tử bắt dạy dỗ thành nữ hầu ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ phục tùng Bại Nguyệt hoàng tử tuyệt đối. Thấy đồng bào bị gã bắt cũng chỉ vui sướng khi người gặp họ tám nhảm chứ không tỏ vẻ thương hại. Phong Phi Vân thần không biết việc không hay lẻn vào trong bộ xương. Bên trong bộ xương tạm dựng một đại sảnh. Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tử Bạch Y ở trong đại sảnh, bị thương rất nặng, bị cấm chế ức chế lực lượng. Trừ thượng quan Minh Tiêm ra, ba thần nữ tế tử Bạch Y khác không chịu nổi áp lực đã xỉu. Khuôn mặt thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen như suối, mắt sáng ngời. Khuôn mặt hay dáng người đều hoàn mỹ khó tả, thượng quan Minh Tiêm như tiên dáng trần. Nhưng ngực thượng quan Minh Tiêm cắm hung kiếm tràn đầy yêu khí xuyên thủng cơ thể đóng đinh vào cây cột xương trắng. Những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống đất. Thanh hung kiếm đang luyện hồn của thượng quan Minh Tiêm. Thượng quan Minh Tiêm không suy sụp trước tuyệt cảnh, tâm trí cực kỳ kiên định. Thượng quan Minh Tiêm ngăn chặn khí yêu tà trên hung kiếm, da trắng tinh lấp lánh thánh quang tựa tiên nữ. Mắt thượng quan Minh Tiêm lạnh thấu xương. Trương Cẩu Nguyệt, ngươi dám hợp tác với yêu tộc đối phó ta? Ngươi có biết kết cuộc của mình sẽ ra sao không? Ngực cắm một thanh kiếm nhưng không giảm bớt vẻ đẹp của thượng quan Minh Tiêm. Trương Cẩu Nguyệt đứng bên cạnh Bại Nguyệt hoàng tử, hờ hững liếc thượng quan Minh Tiêm. Trương Cẩu Nguyệt cười khẩy nói: nàng có thể hợp tác với ta đối phó Hiên Viên Nhất Nhất. Vậy tại sao ta không thể đầu vào vương giả như Bại Nguyệt Hoàng tử để đối phó nàng? Thượng quan Minh Tiêm, ta không biết kết cục của mình thế nào, ta chỉ biết tiếp theo nàng sẽ rất thê thảm. Trong đại sảnh có nhiều tu sĩ thắng ngư yêu tộc, có thể theo hầu bên Bại Nguyệt Hoàng tử đương nhiên toàn là cường giả. Thấp nhất cũng cỡ vũ hóa đệ nhất trọng, thiên phú tuyệt đỉnh. Có hơn 100 tu sĩ vũ hóa cảnh, 16 lão nhân tu vi sâu không lường được. Những tu sĩ vây quanh Bại Nguyệt Hoàng tử, bọn họ nhìn bốn thần nữ tế tử bị giam cầm. Nhiều tu sĩ yêu tộc cười tà ác như đang nhìn bốn dê con ngon lành trắng trẻo. Thượng quan Minh Tiêm cắn chặt răng, rèm mi run run. Trung thần tú nói đúng, thứ người như ngươi đáng giết. Có thêm kẻ như ngươi thì nhân tộc càng mất mặt. Thượng quan Minh Tiêm rất muốn trở thành thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì nàng có tư cách tranh giành vị trí đó. Về tu vi, tư chất, tâm kế, Thượng quan Minh Tiêm tự nhận mình không thua Hiên Viên Nhất Nhất điểm nào. Tại sao nàng không thể làm Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Thượng quan Minh Tiêm cũng là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Tu vi của Thượng quan Minh Tiêm có thể giết yêu vương, điều động một phần lực lượng thánh thần. Nếu không phải Thượng quan Minh Tiêm bị Trương Cẩu Nguyệt đánh lén thì đã không dễ dàng bị Bại Nguyệt Hoàng tử bắt. Trương Cẩu Nguyệt nhìn Thượng quan Minh Tiêm chằm chằm, xăm soi thân ngọc ngà xinh đẹp. Trương Cẩu Nguyệt cúi đầu hướng Bại Nguyệt Hoàng tử, cười nịnh nói: "Hoàng tử diện hạ, bây giờ ta đã đầu phục vào Hoàng tử, làm người hầu của Hoàng tử. Hoàng tử có thể ban thưởng Thượng quan Minh Tiêm cho ta không?" Trương Cẩu Nguyệt thèm nhỏ dãi Thượng quan Minh Tiêm từ lâu, nhưng thân phận tu vi của nàng cao hơn gã nhiều, mãi không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến với Trương Cẩu Nguyệt. "Ngươi là ai?" Bại Nguyệt Hoàng tử mỉa mai nhìn Trương Cẩu Nguyệt. "Ngươi chỉ là một con chó của bản hoàng tử, cút đi." Nụ cười đông trên mặt Trương Cẩu Nguyệt. Bại Nguyệt Hoàng tử cười khẩy nói: "Thượng quan tế tử xinh đẹp khuyên thành yểu điệu thước tha, sao có thể ban thưởng nàng cho một con chó?" Bại Nguyệt Hoàng tử lại nạt, tránh qua một bên. Trương Cẩu Nguyệt tức giận người run rẩy, nghiến răng ghen ghét, hai nắm tay siết chặt. Nhưng khi Trương Cẩu Nguyệt nhìn mắt Bại Nguyệt Hoàng tử thì sợ hãi thụt lùi. Bại Nguyệt Hoàng tử sửa sang quần áo, bước đến trước mặt Thượng quan Minh Tiêm, nhìn thẳng đôi mắt đen láy. Bại Nguyệt Hoàng tử mỉm cười nói: "Bản hoàng tử cũng xét thứ nam nhân yếu hèn. Nam nhân đổ máu không cúi đầu, thà đứng chết chứ không quỳ sống. Thượng quan tế tử thấy có đúng không?" Cổ Thượng quan Minh Tiêm thon dài, đường cong cơ thể xinh đẹp, khoác áo đỏ. Thượng quan Minh Tiêm nói: "Bại Nguyệt Hoàng tử, ngươi nghĩ có thể làm gì ta được sao? Trên người thần nữ tế tử hồng y, thần nữ tế tử bạch y, chúng ta có đạo văn thánh thần để lại. Nếu ngươi đụng vào một sợi tóc của ta là thánh thần biết ngay." Bại Nguyệt Hoàng tử cười dài, gã cười bí hiểm nói: "Thủy Nguyệt thánh thần đang độ tâm kiếp ở thiên hạ, làm gì rảnh đến cứu nàng. Hơn nữa bây giờ Thủy Nguyệt thánh thần khó bảo đảm an toàn cho mình." Thượng quan Minh Tiêm biến sắc mặt nói: "Ngươi có ý gì?" Thượng quan Minh Tiêm trực giác không may: "Không có ý gì, ta chỉ muốn nói cho nàng có lẽ bắt đầu từ ngày mai trên đời này không có Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nữa. Vậy nên Thượng quan tế tử hãy chuẩn bị đường lui sớm thì hơn. Làm nữ hầu của bản hoàng tử đi. Bản hoàng tử sẽ không bạc đãi nàng." Vẻ mặt Bại Nguyệt Hoàng tử trêu đùa vương ngón tay muốn sờ cằm Thượng quan Minh Tiêm. Đột nhiên ánh mắt Bại Nguyệt Hoàng tử lạnh lùng, xoay người chỉ vào hư không sau lưng.